Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 653. Tiên sinh thỉnh giảng. Vệ tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Hạng Lương cắn chặt hàm răng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn hận nhất loại này một câu có thể nói xong, lại không nói xong, vô duyên vô cớ làm người khác khó chịu vì thèm tồn tại. Vệ Tử Thanh nhìn xem Hạng Lương, đối với hắn ánh mắt bên trong bất mãn xem như không nhìn thấy, mà là mỉm cười nói, ngược lại là không có chuyện gì, bất quá một người múa kiếm, cái này cũng có chút không có gì hay, không bằng tại tìm người nhìn hai người bọn họ luận bàn một chút. Nói đến đây, Vệ Tử Thanh hướng phía A Lý thản nhiên nói, cái này chính là ta tiểu đồng, võ công là không cao, nhưng là múa cái kiếm cái gì, ngược lại là vậy có thể, không biết Hạng Vương, người cảm thấy chủ ý này tốt hay là không tốt, cái này nội dung cốt truyện biến hóa đến có quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều có chút phản ứng không có lại đây. Nguyên bản tại Vệ Tử Thanh chủ động đồng ý nói để Hạng Trang múa kiếm là muốn Hạng Trang tìm cơ hội diệt trừ Dịch Tiểu Xuyên. Nhưng bây giờ tại tìm người cùng Hạng Trang múa kiếm, cái này ý nghĩa nhưng liền có chút không giống. Đó cũng không phải là muốn giúp Hạng Vũ, mà là tại trợ giúp Dịch Tiểu Xuyên a. Dịch Tiểu Xuyên cũng có chút có ngơ ngác không có phản ứng lại đây. Nhưng Hạng Vũ phản ứng đến đây, trong mắt lửa giận tiêu thất. Lấy mà đợi chi là kích động cùng cảm tạ. Vệ tiên sinh nói không sai, một người múa kiếm thật có chút nhàm chán, hai người luận bàn một chút mới là. Bất quá nói đến đây, Hạng Vũ nhìn xem A Lý, trên mặt có chút gánh thầm nghĩ, bất quá vệ tiên sinh ngươi cái này tiểu đồng kiếm thuật được hay không? Hạng Trang thế nhưng là chúng ta sở quân chúng kiếm thuật bạt tụy ngươi. Cái này chấm ngoặc kép. Hạng Vũ lo lắng a. Cái này tiểu đồng nhìn mới 15-16 tuổi, mặc dù cầm kiếm, nhưng cái kia thể trạng, thật có chút không tốt, thật có thể ngăn cản Hạng Trang ý đồ. Hạng Vương cái này liền không cần lo lắng, A Lý đi theo ta cũng có chút thời gian, kiếm thuật là không có vị này Hạng thiếu hiệp cao, bất quá bồi Hạng thiếu hiệp luận bàn một chút, ngược lại vậy vẫn là có thể. Nói xong Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt A Lý. A Lý dòng dã thân thể đi tới, còn xin Hạng Vương cho xuống lần nữa một thanh kiếm. Đã Vệ Tử Thanh đều đã nói như vậy, Hạng Vương vậy không nói gì thêm, lại là trực tiếp nhổ ra bản thân phối kiếm ném cho A Lý. Cái này Hạng Mỗ liền thưởng cho ngươi, cũng không nên cho Hạng Mỗ thất vọng. Tạ Hạng Vương, A Lý kết quả kiếm nhìn xem Hạng Trang ôm quyền nói. Thang Vu Sơn A Lý, xin chỉ giáo. Hạng Trang nhìn một chút Hạng Lương cùng Phạm Tăng, hai người trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nhẹ gật đầu lúc này mới nói. Giang Đông sở quân Hạng Trang xin chỉ giáo. Giữa sân, hai người lành nghề lễ lấy, tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Dịch Tiểu Xuyên lại là đang nhìn Vệ Tử Thanh, ánh mắt cũng có chút tâm thần bất định. Thiếu niên này, thật có thể ngăn cản Hạng Trang. Còn có... Lần này Vệ Tử Thanh thật chỉ là tới ngăn cản Hạng Lương giết mình đơn giản như vậy sao? Vệ Tử Thanh biết Dịch Tiểu Xuyên đang nhìn mình, nhưng hắn lại khi làm không thấy gì cả, chỉ là trên mặt lấy hơi cười nhìn lấy giữa sân. Giữa sân hai người bây giờ đã rút kiếm giao phong bắt đầu. Hạng Trang vũ công là rất lợi hại, mặc kệ là kiếm pháp vẫn là nói là nội kình đều đã đạt đến nhị lưu cao thủ tình trạng có thừa. Cái thế giới này võ công mặc dù yếu, nhưng mỗi cái tướng lĩnh lại hoặc nhiều hoặc ít có mình một chút nội kình. Chỉ là võ công giỏi lại phần lớn là bí mật bất truyền. Tựa như Hạng Lương cùng Hạng Vũ võ công, nhị lưu cao thủ, ở cái thế giới này tính thật là tốt. Bất quá lệnh chúng nhân chấn kinh là, cái kia có chút phù nhỏ yếu đồng kiếm thuật vậy mà cũng rất tốt. Hạng Trang kiếm thuật nặng nề, sát khí lăng lệ. Mà cái này tiểu đồng kiếm thuật lại là nhẹ nhàng, giàu có kỹ xảo, bọn họ đều rõ ràng phát hiện, cái này tiểu đồng trên thân không có chút nào kinh lực tồn tại. Nhưng bởi vì cái này cùng kiếm thuật nguyên nhân, lại thường thường khiến cho Hạng Trang không ngừng chiếm cứ phía dưới. Đừng nói là nghe theo Hạng Lương mệnh lệnh ám sát Dịch Tiểu Xuyên, muốn giết vừa phân tâm. Vậy tuyệt đối có khả năng bị cái này tiểu đồng kiếm giết chết. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh bên người một cái như thế không chút nào thu hút tiểu đồng. Vậy mà sẽ có cường đại như vậy kiếm thuật. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Vệ tử thanh trong lòng có chút một cười. Nửa năm qua này tới tại bên cạnh mình. A Lý mặc dù không thể tu luyện nội công cùng tiên thuật. Nhưng một chút cường thân kiện thể kiếm pháp cái này chút. Ngược lại là có thể tu luyện. Mà trong tay hắn kiếm pháp. Chính là lấy yếu khắc mạnh. Linh hoạt chứ danh thái cực kiếm pháp. Chỉ là cái này kiếm pháp lại tại mình thay đổi thiếu đi mấy phần bị động. Nhiều hơn mấy phần chủ động thôi. Bất quá vậy là được rồi. Có cái này kiếm pháp chỉ ít ở cái thế giới này. Tại mình rời đi về sau. A Lý liền có sức tự vệ. Lần này tiệc rượu tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Vốn là vì diệt trừ Dịch Tiểu Xuyên. Nhưng là bởi vì vệ tử thanh xuất hiện. Loại khả năng này đã biến thành không thể nào. Cái này kiếm. Cũng không có tất yếu tại múa đi xuống. Rất nhanh. Hai người liền đình chỉ múa kiếm. Người rất không tệ. Ta không bằng ngươi. Hạng Trang nhìn xem A Lý ngưng trọng nói. Hắn là thật kính nể. A Lý có chút ngượng ngùng lên. Hắn vậy không nghĩ tới mình lợi hại như vậy. Người vậy rất lợi hại. Ta chỉ là mưu lợi thôi. Nếu là thật trên chiến trường. Ta khả năng cũng không bằng ngươi. Hạng Trang không có đang nói cái gì. Chỉ là lui xuống. Hắn có thể làm. Vậy đã đều làm. Hết thảy liền nhìn vận mệnh. Hảo hảo, rất tốt, không nghĩ tới vệ tiên sinh cái này tiểu đồng vậy mà như thế lợi hại. Hạng Vũ bội phục, nhìn xem trở lại vệ tử thanh sau lưng tiểu đồng. Hạng Vũ ha ha một cười, nếu không phải cái này tiểu đồng, mình lần này thật muốn trên lưng cái kia bất nhân bất nghĩa tội danh. Vệ tử thanh có chút một cười, Hạng Lương đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn, Dịch Tiểu Xuyên không nói gì. Nhưng cũng là có ghi cảm giác động. Dù sao hắn cũng không muốn chết. Hắn đã không còn là cùng lúc trước kiên quyết một thân. Mà là có nhà có tưởng niệm người. Chết. Hắn lại há chịu. Hạng Vương nghiêm trọng. Bất quá vệ mỗ có một câu không phải có nên nói hay không? A, vệ tiên sinh nói ra suy nghĩ của mình. Hạng mỗ rửa tai lắng nghe. Nghe được vệ tử thanh lời này. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về vệ tử thanh. Bọn họ biết, cái này vệ tử thanh lần này liền không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, hiện tại muốn than bài. Bất quá bọn họ cũng rất tò mò. Rất ngạc nhiên cái này vệ tử thanh đến cùng muốn nói cái gì. Vệ tử thanh thản nhiên nhìn một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Dịch Tiểu Xuyên còn muốn Hạng Vũ trên thân. Bây giờ Đại Tần đã diệt. Toàn bộ Hoa Hạ các lộ chư hầu cận tồn Sở Hán hai quân. Thiên hạ cũng coi là hòa bình. Chỉ là thiên hạ này. Cuối cùng cần một cái đế vương. Không biết Hán Vương cùng Hạng Vương. Hai người các ngươi có thể nghĩ tốt giải quyết như thế nào việc này không có. Nghe được vệ tử thanh lời này. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Dịch Tiểu Xuyên cùng Hạng Vũ vậy là có chút nghiêm túc bắt đầu. Vệ tiên sinh nói đến không có sai. Lần này Hồng Môn Yến mời Tiểu Xuyên đến. Vậy xác thực là vì thiên hạ này trung chủ mà đến. Chỉ là vệ tiên sinh cũng nhìn thấy. Mặc kệ là Hạng Mỗ vẫn là Tiểu Xuyên phía sau đứng đều là vô số dân chúng ủng hộ. Ai cũng không thể dễ dàng buông tha địa vị này. Cho nên, đây cũng là chúng ta một mực không cách nào giải quyết sự tình. Dịch Tiểu Xuyên thở dài một hơi. Cũng là nhẹ gật đầu. Hắn muốn từ bỏ. Nhưng là từ bỏ không được a. Không phải hắn mê luyến quyền lợi mà là hắn không thể thật xin lỗi tín nhiệm người một nhà. Cũng là, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có mình khó xử. Đặc biệt là ngươi cùng Tiểu Xuyên quan hệ. Vấn đề này càng là khó xử lý. Đao kiếm tướng qua cũng không phải là các ngươi bản ý. Đã như vậy, vệ mỗ cái này có cái biện pháp. Các ngươi nhìn được hay không đến thông. Vệ tiên sinh có biện pháp. Nghe nói như thế, Hạng Vũ cùng Dịch Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức vui mừng. Hạng Vũ càng là trực tiếp đứng lên tới kích động nói. Tiên sinh thỉnh giảng, ngoặc kép,